Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, giao thủ. Hôm sau sáng sớm, thành Trường An Thiên rốt cục trong, liên tục mấy ngày mưa dầm chọc đắc nhân tâm tự phiền muộn. Lúc này xem này minh diễm diễm bầu trời, sáng quắc chỉ cảm thấy tâm tình cực tốt, rửa mặt chải đầu qua đi liền cùng Chăn Chăn một đạo đi Vân Hề trong phòng. Muốn biết hôm qua hai người đi rồi, Nam Huân Điện Lý lại nói nào tân kỳ quái Damani hạ Vân Hề trước mắt một mảnh ô thanh. Lại vẫn là tràn đầy phấn khởi nói với các nàng đến. Quái đàm là không có gì, ta luôn luôn tại bên ngoài. Không biết đế cơ bọn họ lại nói gì đó, hai cái tiểu nha hoàn nghe vậy cực thất vọng. Vân Hề thấy thế, ra vẻ thần bí nói, tuy rằng không có quỷ quái. Nhưng đêm qua Nam Huân Điện Lý quả thật cũng đã xảy ra nhất kiện thú vị chuyện, sáng quắc cùng. Chăn Chăn phục lại bị nàng điếu nổi lên hưng trí, tha thiết mong chờ nàng tiếp tục, Vân Hề hạ giọng đem đêm qua Thôi Ngọc cùng quỷ quái chàng ở cùng nhau sự tình sinh động như thật. Nói một lần, xem Chăn Chăn ánh mắt kém chút chừng xuất ra, trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu, lại tới nữa, vẫn là trèo tường sao. Sáng quắc ngược lại không phải là như vậy giật mình, dù sao nàng phía trước đã gặp qua một lần, lại, Vân Hề ngạc nhiên, chớp chớp mắt nói, ngươi là nói, Thôi đại nhân tổng đến sao? Lắc lắc đầu, sáng quắc bài ngón tay nói, cái kia, thượng tị trương tế điển ngày ấy đã tới một lần, phía trước đổ không gặp quá, chỉ là đợi một lát bước đi, ai, Thôi đại nhân công phu là thật hảo đâu. Ta đều không biết hắn vào bằng cách nào, chỉ là thấy lúc hắn đi, mũi chân khinh nhẹ một chút liền bay qua tường viện thêm mắm thêm muối miêu tả bản thân nhìn đến. Tình cảnh, dẫn tới Chăn Chăn một trận oán trách, người đã thấy được, thế nào không nói với ta, ta nào dám nói a? Sự quan công chúa danh tiết, ta sợ nàng sẽ đem ta đuổi ra cung đi a. Vậy ngươi hiện tại làm sao dám? Hiện tại không là hạ cô nương cũng biết thôi, kia nếu truyền ra đi, không phải ta một người lỗi lâu, mở ra tay, sáng quắc một mặt vô tội nói đến, liếc nàng liếc mắt một cái, Vân Hề lập tức thở dài nói, nhưng là đêm qua, Thôi đại nhân luôn luôn đợi cho thiên mau sáng mới đi lải nhải, nếu không phải sợ nắng chiếu rực, giữa thời điểm ra lại đi sẽ bị Kim Ngô vệ phát hiện. Đánh giá hai người còn không biết muốn nói tới khi nào đâu. Vài người đang nói chuyện, lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ồn ào huyên náo thanh. Sáng quắc đi ra cửa đi, chỉ thấy Nam Huân Điện nội thị quan thần sắc vội vàng đã chạy tới nói. Cô nương, công chúa khả tình, thái thương tự Lý đại nhân ở bên ngoài, nói là có việc cầu kiến công chúa đâu, nói xong. Hắn lại tiến đến sáng quắc trước mặt nhỏ giọng nói một câu. Hình như là để A Đại đến, trong lòng lột bột một chút. Tiểu nha hoàn nhìn Chăn Chăn cùng Vân Hề liếc mắt một cái. Giả bộ chấn định nói đến, làm cho bọn họ chờ một chút, ta đi hồi bẩm công chúa lại nói, canh giờ còn sớm. Ngày thường giờ phút này Minh Mị thông thường còn tại ngủ. Huống chi đêm qua cùng Thôi Ngọc tán gẫu trễ như vậy. Trước hạ càng là khởi không đến, sáng quắc dè dặt cẩn trọng đi vào trong điện, chính suy xét nên như thế nào mở miệng, đã thấy nàng đã mặc xong quần áo, ngồi ở trang trước đài. Công chúa, giống như là có chút kinh ngạc, nàng xem ngồi ở kính tiền họa mi nữ tử, trên mặt không có nửa phần mệt mỏi sắc, ngọc diện chu môi, nhìn quanh sinh tư, tựa hồ so trong ngày thường nhìn thấy nữ nam công chúa dung mạo càng hơn vài phần. Như thế nào, Minh Mị thấy nàng sững sờ ở tại chỗ, quay đầu tới hỏi nói, phúc phúc thân mình, sáng quắc này mới hồi phục tinh thần lại, thái thương tự Lý đại nhân ở bên ngoài, yêu cầu gặp công chúa, hình như là bởi vì, A Đại, nàng lườm liếc mắt một cái nằm ở sạp tử thượng hắc miêu. Kia vật nhỏ không biết là không ý thức được bản thân xông họa, vẫn là căn bản không tương lai nhân để vào mắt. Khinh thường meo ô một tiếng, linh hoạt nhảy xuống tới, đưa tay đem A Đại ôm vào trong lòng, Minh Mị đứng dậy nói, chúng ta đi nhìn một cái, xem nàng vô cùng thân thiết mơn trớn kia chỉ hắc miêu. Sáng quắc nhất thời có chút nhận không ra những lời này là đối ai nói. Lý Thuần Phong hậu ở ngoài điện, gặp Minh Mị tự mình xuất ra, hơi có chút ngoài ý muốn. Hắn vụng trộm đánh giá người trước mắt, mặt mày như hoa, nạch gian một quả màu đỏ hoa điền, nổi bật lên nàng màu da cực bạch, lựu màu đỏ cung trang áo cánh hạ bao vây lấy phập phồng thướt tha dáng người. Non mịn nhu di khoát lên kia chỉ mau sắc như mực mèo con trên người. Nhan sắc rõ ràng, tốt đẹp làm cho người ta không dứt ra ánh mắt, hắn thật sự không dám nghĩ tượng, trước mắt này như hoa như ngọc mỹ nhân. Cư nhiên đến từ âm phủ, Lý đại nhân, sáng sớm tìm bản cung, nhưng là có cái gì chuyện trọng yếu sao? Nữ tử thanh âm tự trên đỉnh đầu phương vang lên, chân châu lạc ngọc bàn thông thường thanh thúy. Lý Thuần Phong đêm qua chuyện đã xảy ra nhất hồi bẩm cấp Minh Mị. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, tiểu hô tử phương thuật sĩ ngắm A Đại liếc mắt một cái. Chắp tay hành lễ nói. Liền là như thế này, đêm qua tân vào cung vài vị tiểu chủ đều nói gặp được miêu yêu. Từng cái sợ tới mức không nhẹ, nhất là vị kia võ cô nương, càng là sốt cao không lùi, bây giờ còn không tỉnh lại đâu, nga. Miêu yêu, Minh Mị híp mắt nhi, tiếp tục vuốt ve A Đại, hắc miêu phát ra thoải mái tiếng kêu, một người nhất miêu cứ như vậy đem hắn lượng ở tại một bên. Nam nhân thấy thế, bất đắc dĩ lại thấu tiền một bước, thấp giọng nói, công chúa, mãn trong cung cũng chỉ có ngài nơi này có miêu, cho nên, có thể hay không phiền toái công chúa đem này con miêu mượn cấp hạ quan xem xét một phen, ta cam. Đoan, tuyệt sẽ không làm bị thương nó, chỉ thiên thề, khả Lý Thuần Phong xem A Đại, trong lòng chỉ hận không thể đem điều này chuốc họa tinh đánh tơi bời một chút mới tốt. Hắn biết thân phận của Minh Mị, cho nên đánh giá này miêu cũng sẽ không thể là người lương thiện. Lý Thuần Phong oán thầm, lại bỗng nhiên nghe được đối phương nói đến. Nga, nói như vậy, bản cung quả thật nan từ này cữu. Như vậy đi, Lý đại nhân, bản cung tùy ngươi cùng đi, vừa tới thuận tiện ngươi xem xét A Đại. Thứ hai, cũng cho ta nhìn xem võ cô nương. Miễn cho trong lòng băn khoăn, giống như là không ngờ rằng nàng thống khoái như vậy. Tiểu hô tử nhất thời đổ không biết nên nói cái gì cho phải. Thế nào, Lý đại nhân cảm thấy như vậy không ổn. A Đại là nước ngoài tiến cống cấp phụ hoàng, vạn nhất thực là yêu nghiệt, kia sau lưng liên lụy có thể to lắm. Đại nhân cứ việc yên tâm đi thăm dò, không cần có điều cố kỵ, nếu là đã điều tra xong. Không có quan hệ gì với A Đại, vậy rất tốt, cũng đỡ phải trong cung nhân tâm hoảng, nàng một phen lý do thoái thác giọt nước không gì. Lấy lùi làm tiến, đem bản thân theo chuyện này lý triệt để phiết sạch sẽ. Miêu là nước ngoài, liền tính hại nhân cũng không phải nàng sai xử. Hơn nữa, nàng coi như là nửa thụ hại giả đâu. Câu nói kia nói như thế nào tới, càng là xinh đẹp gì đó càng nguy hiểm. Lý Thuần Phong nhất thời không biết nên hâm mộ Thôi Ngọc. Còn là đồng tình Thôi Ngọc, cười khổ chắp tay nói. Công chúa nói là, kia A Đại liền giao cho vi thần đi. Về phần võ cô nương kia, công chúa liền không cần phải đi. Ngài Kim Tôn Ngọc Quý, đừng nữa bị va chạm. Vô phương, bản cung phía trước ở chùa Lý đợi đến lâu. Khác sẽ không, làm người tụng kinh cầu phúc lại am hiểu nhất bất quá. Tuy rằng không nhất định hữu dụng, nhưng là tính tẫn một phần lực, Minh Mị cười đến giảo hoạt. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thuần Phong, trên mặt ý cười càng thịnh, hắn không là tổng vất vả tâm tư muốn cùng nàng giao thủ sao? Kia nàng lần này sẽ thành toàn hắn. Hết chương.